Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 97, thời gian của ngươi đến rồi. Doflamingo, 2/6, cầu đạt, ở 4 phương 8 hướng bị sợi tơ hải dương vây quanh tình huống bên dưới. Lại đối mặt đâm đầu vào lấy ngàn mà tính bạch sắc tuyến thương. Dù cho ta vá tốc độ mau nữa, cũng không còn biện pháp ở như vậy chật hẹp trong hoàn cảnh từng cái né tránh. Dù sao hắn Kenbunsoku Haki cũng còn không có tu luyện tới biết trước tương lai tình trạng. John Quixote Doflamingo cũng chính là vì để ta vá muốn tránh cũng không được. Hạn chế tốc độ của hắn cùng lực lượng, cho nên mới chuyên môn lấy tuyến quả thực giác tỉnh năng lực chế tạo ra chiến đấu như vậy. Hoàn cảnh, ngàn mũi tên xuyên tim vũ đánh tuyến. Tại hắn mưu kế tỉ mỉ phía dưới, hắn ngưng tụ ra cân nhắc thiên đạo bị Busosoku Haki ngạnh hóa sợi tơ đại thương không có, 27. Linh, nửa điểm ngoài ý muốn địa toàn bộ phận đâm ở tại Tava trên người. Dầm dầm dầm theo một chuỗi dài trầm trọng vô cùng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Lấy Tava thân thể làm trung tâm, một cỗ lại một cỗ bài sơn đảo hải phong bạo trong nháy mắt bung ra. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ Inai Lobby, này đã kế cận hỏng mất Inai Lobby càng là liên hồi đảo nhỏ tách rời tốc độ. Từng cục phóng Phật tiểu đảo một dạng đá lớn ở nơi này một cơn bão táp dưới không ngừng mà từ Inai Lobby thượng phân nứt ra tới, sau đó theo hải dương phiêu tán đi ra ngoài, mà để Inai Lobby không ngừng phân liệt. Hỏng mất khủng bố phong bạo hoàn toàn là từ John Quixote Doflamingo cái kia mấy nghìn cái sợi tơ đại thương đánh vào Tava trên người lúc bộc phát ra. Vẻn vẹn chỉ là hướng bốn phía khuếch tán ra lực lượng dư ba đều như vậy khủng bố. Có thể tưởng tượng được, hắn một chiêu này lực phá hoại bao lớn, Tava cũng chịu đựng kinh khủng dường nào đả kích. Đã chết rồi sao? Hướng phía Tava phóng xuất ra kinh khủng như vậy công kích sau đó. John Quixote Doflamingo còn bỏ qua. Lần nữa thao túng Tava bốn phía sợi tơ hải dương. Hóa thành một pích dây kinh khủng sợi tơ sóng chiều điên cuồng mà phát ở Tava trên người. Cho đến đem Tava cả người bao phủ hoàn toàn ở sợi tơ hải dương. Đối phương mới thoáng chậm lại thế tiến công. Vẫn là bên trên nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tiếp tục duy trì như vậy công kích, nhưng bá khí cùng quả thực năng lực tiêu hao, đối với hắn mà nói cũng là một cái cự đại gánh vác. Cho dù là hắn, cũng vô pháp thời gian dài thời khắc duy trì kinh khủng như vậy tuyệt chiêu. Suy kéo đang ở John Quixote Doflamingo chuẩn bị phóng thích Kenbunsoku Haki đi cảm giác sợi tơ. Trong đại dương Tava tình huống lúc, một đạo lớn vô cùng hồng nhạt quang trụ đột ngột từ sợi tơ trong đại dương phún ra ngoài. Cái này một cỗ quang trụ ở xé rách vô số sợi tơ. Phóng lên cao, hung hăng xen vào trong mây xanh phía sau, bắt đầu hướng bốn phía không ngừng mà khuếch tán ra. Hồng nhạt quang trụ chỗ đi qua, bất kể là sợi tơ sóng chiều. Vẫn là John Quixote Doflamingo vừa rồi thả ra mấy nghìn cái trải qua Busosoku Haki ngạnh hóa sợi tơ. Đại thương đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tà ác bạo đạn. Cái gì? Lúc này, John Quixote Doflamingo không cần Kenbunsoku Haki đi cảm giác. Cũng có thể chứng kiến Tava đang bình yên vô sự đứng ở một đạo một mạch bay đến chân trời hồng. Nhạt trong cột sáng. Chứng kiến cái kia hướng phía hắn không ngừng bành trướng mà đến hồng nhạt quang trụ. Nhìn hắn không khéo léo lực cùng ngang ngược tiêu hao. Trong nháy mắt nhảy lên trong cơ thể tất cả Busosoku Haki. Sau đó quấn quanh ở từ hắn tuyến quả thực sở chế tạo 16 cổ sóng lớn bạch tuyến bên trên. Trải qua đại lượng mà mật độ cao Busosoku Haki ngạnh hóa sau đó. Sóng lớn bạch tuyến trong nháy mắt hóa thành 16 đạo xé rách đại khí. Xỏ xuyên qua hư không tử quang, giống như laser một dạng đánh vào sông tới mặt hồng nhạt quang trụ bên trên. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu diệt. Phanh làm Don Quixote Doflamingo tối cường tuyệt chiêu cùng Tava hồng nhạt quang trụ đụng vào nhau một chớp mắt kia. Một tiếng chấn thiên lôi vang trong nháy mắt nổ tung toàn bộ Inai Lobby. Cho dù là đang ở Inai Lobby ở ngoài, bị lồng chim khốn trụ được Nami bọn người chỉ cảm thấy lỗ tai một hồi ù tai. Không ở nổ rung trời qua đi, một cái lại một cổ sóng chiều một dạng phong bão không ngừng sao động đi ra. Hai người dưới chân Inai Lobby rốt cuộc không chịu nổi lực lượng của bọn họ phát tiết. Hoàn toàn tan vỡ, lấy hai thân thể của con người làm trung tâm. Từng cái thon dài, sâu không thấy đáy khe hở trong nháy mắt như cự mãng vậy kéo dài ra. Khi này chút khe hở kéo dài đến toàn bộ Inai Lobby cái kia phút chốc. Inai Lobby tại chỗ nổ tung thành vài trăm nhanh. Lúc này, Tava cùng Don Quixote Doflamingo lực lượng va chạm cũng đạt tới kịch liệt nhất gây cấn trạng thái. Biết thắng bại, sinh tử đấu sẽ ở sau một kích này công bố, hai người đều không có chút nào bảo lưu. Bá khí, quả thực năng lực điên cuồng mà phát tiết đi ra, căn bản không để ý thân thể gánh vác cùng thể lực tiêu hao. Thời gian của ngươi đến rồi, Doflamingo, ở hồng nhạt trong cột sáng, Tava nhìn sâu một cái bị huyền phù không. Tám tại trong hư không Don Quixote Doflamingo, sau đó tay phải hắn đè một cái, hồng nhạt quang trụ lần nữa tăng vọt, Don Quixote Doflamingo 16 cổ quấn quanh Busosoku Haki sóng lớn bạch tuyến nhất thời tầng. Tầng phá nát, a, mất đi mạnh nhất sóng lớn bạch tuyến tới áp chế hồng nhạt quang trụ sau đó. Bao trùm ở Tava hồng nhạt cột ánh sáng khuếch trương trương tốc độ so với vừa rồi đề cao gấp trăm. Lần không ngừng, cơ hồ là trong nháy mắt, hồng nhạt quang trụ cũng đã bành trướng đến Don Quixote Doflamingo trước mặt. Trong nháy mắt đem cả người hắn đều đánh bay đến ngoài ngàn mét một khối lớn nhất đảo nhỏ trong. Mảnh vụn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.